Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, muốn hỏng. Thương Hành Nhất nghe lập tức lông mày mở ra, hỏi, người nói cái gì? Ý của ngươi là các ngươi 6 cái muốn khiêu chiến 10 cái ngoại viện đệ tử tinh anh? Không sai à, chính là cái ý tứ này. Thương Hành Nhất suy nghĩ một chút, nói ra, không được. Các ngươi trong đội ngũ hiện tại có cái tụ nguyên cửu trọng đại viên mãn cảnh. Nếu như ngươi đồng ý, ta để Hải Thanh mang theo bọn hắn ngược lại là có thể. Ngươi nói liền người này sao? Tề Duệ chỉ vào Hải Thanh hỏi. Đúng, chính là hắn. Tề Duệ quay đầu nhìn một chút Trúc Vô Song các nàng. Thấy các nàng đều dùng sức gật gật đầu. Thế là cao giọng nói ra. Vậy được rồi, ta làm chủ đồng ý. Chu viện phó, đây chính là chính bọn hắn yêu cầu. Cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều thắng ít. Thương Hành Nhất hướng về phía Chu viện phó hô. Nói thật Bắc Nham đế quốc học viện người đều rất lo lắng. Nhưng nhìn đến Tề Duệ mấy người bọn hắn đều vô cùng tin tưởng dáng vẻ. Lại nói bọn hắn 3 vị trí đầu trận cũng đều không để cho người thất vọng. Như bây giờ tình huống cũng chỉ có thể là duy trì bọn hắn. Tề Duệ trở về căn dặn Trúc Vô Song nói ra. Vô Song, nhớ kỹ vừa lên đến liền phóng xuất ra kiếm võ hồn. Không nên cùng hắn dây dưa. Hắn chỉ có hư linh nhị trọng cảnh. Chiến lực hẳn là 400 tả hữu. Trúc Vô Song đáp ứng Tề Duệ đằng sau đối với Phó Linh Thanh. Đồng lộ, Tư Nam còn có Phong Tử Lương nói ra. Không cần thả đi một cái. Bọn hắn ném phải chết. Minh Bạch. Mấy người tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Tề Duệ lần nữa căn dặn. Vô Song, nếu như nguyên lực duy trì không được liền lập tức phục dụng bồi nguyên đan. Không cần tiếc rẻ, chúng ta có rất nhiều. Ha ha, ta biết. Trúc Vô Song bị Tề Duệ đùa cười một tiếng. Tề Duệ đem chiến thuật cùng tất cả mọi người nói một chút. Đương nhiên không thể ngốc đánh. Nhất định phải coi trọng sách lược chiến thuật. Lần này thật là có chút mạo hiểm, nhưng nếu là từng cái khiêu chiến, cuối cùng khẳng định có không nguyện ý đi lên, như vậy còn muốn giết bọn hắn liền không dễ dàng. Cho nên Tề Duệ mới quyết định làm cho đối phương tất cả đều đi lên. Trận này thành bại mấu chốt ngay tại Trúc Vô Song, liền nhìn nàng có thể bao lâu thời gian giải quyết cái kia Hải Thanh. Chỉ cần nàng rảnh tay. Như vậy lấy nàng 450 thêm chiến lực khoảnh khắc chút ngoại viện đệ tử còn không phải chém dưa thái. Giao, một cái khác trọng điểm chính là Tề Duệ chính mình. Hắn cũng biết chính mình khẳng định là bọn hắn đầu tiên mục tiêu công kích. Bởi vì chính mình từ trên biểu tượng nhìn là yếu nhất. Tề Duệ muốn chính mình xung làm mồi nhử. Đồng lộ, Tư Nam, Phong Tử Lương còn có Phó Linh Thanh chỉ cần vây quanh chính mình đánh là được. Bọn hắn chỉ cần đi giết bị chính mình quấn quanh ra người. Chiến thuật chính là đơn giản như vậy. Thương Vân Tông lần này đi lên 15 người. Trúc Vô Song các nàng phân biệt một chút. Đích thật là ngày đó vây công các nàng những người kia. Chỉ có cái kia Hải Thanh không phải. Giết. Hải Thanh cầm trong tay một thanh huyền giai hạ phẩm bảo kiếm chỉ huy. Bất quá hắn vọt lên mấy bước đột nhiên cảm giác chân bị trói lại. Cúi đầu xem xét là bị mấy cái rễ cây thực vật cuốn lấy. Thương Hành Nhất nhìn rất rõ ràng hô. Hải Thanh, đó là Tề Duệ thả ra triền nhiễu. Người nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tề Duệ quấn quanh mục đích của hắn chính là vì không để cho hắn tìm những người khác. Bởi vì hắn đối thủ chỉ có thể là Trúc Vô Song. Trúc Vô Song đã người nhẹ nhàng đến hắn trước mặt. Mà lại lần này nàng để toàn trường chấn kinh. Bởi vì sau lưng của nàng ngoại trừ 9 cái song màu đỏ hồn hoàn xích viêm nghê võ hồn hư ảnh. Còn nhiều thêm 9 cái treo tím uông uông cực phẩm màu tím song hồn hoàn kiếm võ hồn hư ảnh. Cái gì? Song võ hồn. Trong đó còn có một cái là khí võ hồn. Làm sao trước kia không biết tình huống này? Thương Hành Nhất giờ phút này hối hận. Khó trách cái nha đầu này nhỏ như vậy liền lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động kiếm ý. Nguyên lai nàng còn có một cái phi thường biến thái kiếm võ hồn. Người biết chuyện tính toán liền biết Hải Thanh không phải là đối thủ của Trúc Vô Song. bởi vì người ta chỉ là màu đỏ cực phẩm xích viêm nghê cơ sở chiến lực liền đạt đến 27. 9 cái võ hồn hư ảnh chính là 243. Màu tím cực phẩm kiếm võ hồn cơ sở chiến lực là 22.5. Thừa 9 chính là 200 thêm. Tổng chiến lực đã đạt tới 405 tả hữu. Mà Hải Thanh mặc dù là hư linh nhị trọng cảnh, nhưng hắn màu tím cực phẩm chiến lực cũng chính là hơn 400 điểm. Trúc Vô Song chiến lực dòng dã cao hơn hắn ra 50 tả hữu. Trúc Vô Song vận dụng lần nữa kiếm tùy tâm động kiếm ý khẽ kêu một tiếng. Kiếm ảnh vô song. Hải Thanh thấy chính là hai cái kiếm ảnh hướng mình đâm tới. Vì giúp Trúc Vô Song nhanh chóng giết người này, Tề Duệ tại thời cơ tốt nhất lần nữa đối với hắn thả ra quấn quanh. Cho dù là trói buộc hắn một hơi thời gian liền đầy đủ Trúc Vô Song trừng trị hắn. Thương Hành Nhất thấy vậy tình huống hô to một tiếng không tốt. Bởi vì Hải Thanh là hắn đệ tử thân truyền. Hắn tuyệt không thể nhìn xem đồ đệ của mình cứ thế mà chết đi. Ngay tại hắn muốn xông vào giữa sân cứu người thời điểm, Bắc Nham Đế Quốc Học Viện bên này Chu Viện Phó cùng Từ Viện Phó đã người nhẹ nhàng ngăn tại trước. Mặt hắn, hỏi, Thương Tông Chủ, người đây là muốn làm hư quy củ sao? Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thương Hành Nhất võ lực cùng hai cái vị này viện trưởng không sai biệt lắm. Cho nên muốn đi qua cứu người khẳng định là đừng đùa. Vừa vội lại đau lòng hắn là toàn thân không ngừng run rẩy. Hải Thanh nhìn thấy hai cái thật sự kiếm ảnh đâm về phía mình. Muốn tránh lại phát hiện chân của mình lần nữa bị quấn quanh. Lần này hắn liền láo. Tranh thủ thời gian nguyên địa dùng kiếm ra bên ngoài gọi Trúc Vô Song kiếm. Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn kiếm đánh hụt. Cũng ngay lúc đó cũng cảm giác một đạo hàn khí tiến vào lồng ngực bên trong. Có đau một chút, hắn cúi đầu thấy là Tử Xương kiếm đã chạm vào thân thể của mình hơn phân nửa. Hải Thanh không cam lòng khóc, hắn còn muốn đi tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu. Càng muốn vào hơn nhập 30 người đứng đầu, hắn còn muốn tiến vào thiên kiêu bảng. Thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều theo trái tim của hắn ngưng đập mà tan thành bọt nước tiêu tán. Tại Hải Thanh trước khi chết một khắc cuối cùng, hắn mở miệng mắng một tiếng. Thương lão cẩu, đây đều là ngươi làm hại. Nếu như có thể ta sẽ hóa thành lệ quỷ tìm ngươi tính sổ sách. Hải Thanh nói xong nghẹo đầu liền tắt thở. Thương Hành Nhất đau lòng kém chút thổ huyết. Nếu là hắn biết Trúc Vô Song là song võ hồn, muốn mạng hắn cũng sẽ không để chính mình đệ tử thân truyền xuất chiến a. Oa nha nha, các ngươi khinh người quá đáng. Thương Hành Nhất bạo nộ rồi. Theo hắn nổi giận cùng Hải Thanh chết. Thương Hành Nhất mặt khác đệ tử thân truyền cũng tất cả đều tức giận. Cho nên không đợi hắn hạ lệnh liền đã xông vào giữa sân. Thương Hành Nhất đệ tử thân truyền hay là có mấy cái thiên tài. Bên trong một cái đã là hư linh tam trọng cảnh. Hắn không có đi ngăn cản chiến lực rất mạnh Trúc Vô Song. Mà là trực tiếp chạy Tề Duệ bổ nhào qua. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác tiểu tử này quá phách lối quá đáng giận. Trúc Vô Song giết Hải Thanh lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nàng chỗ đến đơn giản chính là cắt xưa chặt đồ ăn. Còn lại những ngoại viện đệ tử này cao nhất chính là tụ nguyên lục trọng cảnh. Coi như không có Trúc Vô Song bọn hắn cũng đều không phải đồng lộ. Tư Nam cùng Phong Tử Lương còn có Phó Linh Thanh đối thủ. Nhưng khi Thương Hành Nhất mấy cái đệ tử thân truyền gia nhập chiến đấu, đồng lộ bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực. Tề Duệ cũng bỗng nhiên cảm thấy mùi vị của tử vong. Thật mạnh, hư linh tam trọng cảnh. Muốn hỏng, Tề Duệ hiện tại khẳng định là đánh không lại hắn. Cho nên vội vàng thi triển như phong tùy hành thân pháp hướng bên phải trốn tránh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là còn có một cái tụ nguyên cửu trọng cảnh nội viện đệ tử tốc độ. Thật nhanh cũng thẳng hướng hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.